Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, để các ngươi đệ tử bố trận đi. Địa Sát kiếm phái nghi hoặc, cũng không có người cho bọn hắn giải đáp. Tô Đồng lúc này đã là hướng phía một hướng khác đi tới. Tại cái hướng kia, Tô Đồng cảm giác đến một cổ so sánh khá mạnh khí tức. Không đúng, thật giống như vài cổ. Tô Đồng lúc này khẽ nhíu mày. Cái khác tông môn, không thể nào có khí tức như vậy tồn tại. Chỉ có kia hai tông cùng nhị môn mới có thể có mạnh như vậy khí tức. Có ba cái tông môn tụ tập một chỗ sao? Tô Đồng lúc này cũng là phản ứng lại. Tựa hồ cách đó không xa. Có ba cái tông môn tụ tập ở cùng một chỗ. Mặc dù có chút đúng dịp, bất quá cũng có chút ít khả năng. Mà tại cách đó không xa, đội ba mặc lên không giống người, đang tụ tập chung một chỗ. Đây cũng là kia Thần Phong Tông còn có Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn người. Vậy Tô Đồng thật sự có mạnh như vậy sao? Một cái nhìn bộ dáng có phần cô gái trẻ tuổi, bất quá lại cùng thiếu nữ lại không quá giống nhau. Lúc này đang đứng chung một chỗ đội ngũ trước mặt, nhìn đến cái khác hai cái đội ngũ, chậm rãi mở miệng. Nữ tử là Bích Hà Môn một lần này lĩnh đội. Hừm, nghe nói Tinh La Môn cùng Không Thiền Tông liên thủ, đều không phải của hắn đối thủ. Kia Tinh La Môn trưởng lão, còn bị Tô Đồng phế đi. Lần này mở miệng, là một cái tráng hán. Người nọ là Ám Lôi Môn dẫn đội trưởng lão. Ha ha, thủ đoạn ngược lại có phần tàn nhẫn. Cuối cùng nói chuyện, là một cái mang theo dáng vẻ thư sinh nam tử. Đây cũng là Thần Phong Tông dẫn đội. Thực lực gì, biết không? Bích Hà Môn trưởng lão do dự một chút, mới mở miệng lần nữa. Không rõ ràng, bất quá hẳn đúng là đạt tới phản hư cảnh rồi. Ám Lôi Môn trưởng lão lắc lắc đầu nói ra. Đối với Tô Đồng thực lực chân thật, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là từ truyền tới tin tức, đoán được Tô Đồng thực lực, tuyệt đối đã đạt đến phản hư cảnh rồi. Người này ngộ tính, quả thật khủng bố nha. Bích Hà Môn trưởng lão lúc này cũng là hơi xúc động. Nàng nghe nói Tô Đồng tuổi tác cũng không lớn. Thật không ngờ, tu vi vậy mà tại bọn hắn bên trên, là rất khủng bố. Nếu là có thể tại ta Ám Lôi Môn là tốt. Ám Lôi Môn trưởng lão lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Khủng bố như vậy ngộ tính, dĩ nhiên là tại Xích Hồng Tông. Đây không thể nghi ngờ là để cho Xích Hồng Tông thực lực càng tăng lên trên hơn rồi một phân. Ha ha, người như vậy, nếu không thể dùng, chỉ có diệt trừ, mới là rất khiến người yên tâm. Ngay tại lúc này, kia Thần Phong Tông trưởng lão, chính là cười lạnh một tiếng. Đối với Tô Đồng nhân vật như vậy, nếu là thật trưởng thành, nhất định sẽ để cho Xích Hồng Tông trở thành tứ tông đứng đầu. Kia Thần Phong Tông là tuyệt đối không cho phép. Các ngươi Thần Phong Tông nhớ trực tiếp giết người. Ám Lôi Môn trưởng lão khẽ cau mày. Tuy rằng bọn hắn cũng là cảm thấy Tô Đồng nhân vật như vậy tại Xích Hồng Tông có chút đáng tiếc. Nhưng mà không đến mức tại đây đánh chết đi. Đánh chết làm trái quy tắc. Chúng ta Thần Phong Tông dĩ nhiên là sẽ không làm như vậy. Bất quá, phế mà nói, tựa hồ cũng có thể. Thần Phong Tông trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Như thế giống như Thần Phong Tông phong cách làm việc. Bích Hà Môn trưởng lão nói ra. Đối với đây Thần Phong Tông phong cách hành sự, nàng hiển nhiên cũng là không quá cảm mạo. Vậy là ngươi chuẩn bị chờ kia Tô Đồng trưởng thành, lại đem chúng ta tông môn từng cái diệt sao? Kia Ngự Thú Tông chính là vết xe đổ. Thần Phong Tông trưởng lão mở miệng lần nữa. Một lần này mà nói, chính là để cho Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, Bích Hà Môn trưởng lão mới chậm rãi mở miệng. Ngự Thú Tông là bị Tô Đồng tiêu diệt. Vậy địch sóc chính là phản hư cảnh cường giả. Ám Lôi Môn trưởng lão hiển nhiên cũng là có chút không tin. Ha ha, mặc dù không có chứng cứ cho thấy là Tô Đồng tạo nên, nhưng mà khẳng định cùng hắn không thoát được quan hệ. Dù sao ở trước đó, Xích Hồng Tông thực lực tổng thể cũng không như Ngự Thú Tông. Thần Phong Tông trưởng lão tiếp tục nói. Đây, chấm ngoặc kép, lúc này, kia Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn trưởng lão cũng là có chút do dự. Nếu thật là Tô Đồng cái gọi là, vậy người này thật là nguy hiểm nha. Ha ha, đó là Ngự Thú Tông người gieo gió gặt bão. Cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ngay tại ba người đang lúc nói chuyện, một giọng nói không có dấu hiệu nào từ bên tai truyền đến. Là Tô Đồng, Thần Phong Tông trưởng lão đầu tiên kịp phản ứng. Lập tức chính là cảnh giác nhìn đến âm thanh truyền lại đến phương hướng. Mà kia Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn hai vị trưởng lão cũng là nhìn sang. Ha ha, vốn là còn không biết đi cái gì địa phương tìm kiếm ba vị. Trùng hợp đi ngang qua, Xích Hồng Tô Đồng, muốn mượn quý phái thân phận bài, có thể hay không? Vừa dứt lời, ba cái tông môn người chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh từ nơi không xa rừng rậm bên trong chậm rãi đi tới. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ người nói chuyện bộ dáng. Rất tuổi trẻ, không phải giống như bọn hắn biến hóa tuổi trẻ, là chân chính tuổi trẻ. Bọn hắn có thể từ thiếu niên này trên thân cảm giác đến tinh thần phấn chấn sinh cơ bừng bừng. Người chính là Tô Đồng. Kia Bích Hà Môn trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn chỉ chốc lát, mới mở miệng nói. Đúng vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Trước mắt ba người này, tuy rằng tướng mạo có phần tuổi trẻ, bất quá thực lực chính là Tô Đồng tại đây Bách Tông đại chiến bên trong đã gặp qua mạnh nhất. Coi như là Địa Sát Kiếm phái vị kia lão nhân tóc trắng, cũng so với không lên. Tại Hạ Bích Hà Môn đại trưởng lão Bạch Lan, đã sớm nghe Tô Đồng trưởng lão đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bích Hà Môn Bạch Lan trưởng lão lúc này cũng là đối với Tô Đồng chắp tay. Khách khí nói, ha ha, Ám Lôi Môn Đồng Hoài, cũng là đối với Tô Đồng trưởng lão đại danh toàn bộ nghe thấy rồi. Ám Lôi Môn Đồng Hoài trưởng lão, lúc này cũng là khách khí liền ôm quyền, nguyên lai là Bạch Lan trưởng lão cùng Đồng Hoài trưởng lão. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người đối với Tô Đồng khách khí, Tô Đồng tự nhiên cũng là khách khí một phen. Bạch Lan, Đồng Hoài các ngươi cũng đừng quên, chúng ta mới là cùng nhau. Kia Thần Phong Tông trưởng lão, lúc này cũng là thâm trầm nói. Ha ha, Lý Tử Thao, chúng ta chỉ là liên thủ đề phòng thân phận bài bị cướp mà thôi. Không phải là liên thủ phế Tô Đồng trưởng lão. Nghe xong Thần Phong Tông trưởng lão mà nói, kia Ám Lôi Môn Đồng Hoài cũng là lạnh lùng nói. Hừ, cái này hiển nhiên. Thần Phong Tông Lý Tử Thao trưởng lão cũng là gật đầu một cái. Bất quá nhìn về phía Đồng Hoài ánh mắt, chính là có chút bất thiện. Xem ra các ngươi là muốn liên thủ. Tô Đồng nhìn ra được, bọn hắn là muốn liên thủ đây. Bất quá đối với hắn mà nói, đối phó một cái tông môn, cùng đối phó ba cái tông môn sự khác biệt có thể là không lớn. Ha ha, chúng ta tự hiểu thực lực không bằng ngươi. Liên thủ bảo vệ thân phận bài mà thôi. Tô Đồng trưởng lão có thể xin đừng trách. Bạch Lan trưởng lão cười một tiếng. Như thế cùng Tô Đồng giải thích một phen. Bất quá chính là để cho Lý Tử Thao rất khó chịu. Đã như vậy, đó chính là cùng nhau động thủ đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Đầy Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn hai vị trưởng lão, ngược lại cho Tô Đồng cảm giác không tồi. Nếu không phải là vì Xích Hồng Tông có thể khống chế đại cục, hắn ngược lại là có thể không cần động thủ. Chỉ là kia Thần Phong Tông trưởng lão, ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ có hơi vi diệu ác độc. Vậy liền đắc tội rồi. Bạch Lan trưởng lão cùng Đồng Hoài trưởng lão ngược lại có phần khách khí. Sau đó ba khí tức của người cũng là bạo phát ra. Tất cả đều là nửa bước đạp vào phản hư cảnh thực lực. Tô Đồng cảm giác đến ba người thực lực, chính là cười một tiếng. Để cho đệ tử của các ngươi cũng bố trận đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, cụ thể thời gian đổi mới. Các ngươi có thể tại khu bình luận nhắn lại các ngươi nhìn tiểu thuyết thời gian ngừng. Buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, trạng vạng tối, buổi tối tốt hơn theo ý. Hoặc là tiến vào nhóm 55169630 8 thảo luận. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.